văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma quỷ là từ ngữ đã có từ thời xưa, hoặc là nói năm phương đuổi ma quỷ của Phật giáo, hoặc là trói ma quỷ vào chân văn của đạo giáo, đều hình dung nó là ác quỷ hại người. Người Trung Nguyên truyền bá những từ ngữ này qua con đường tơ lụa, người gì cũng hiểu được ý nghĩa của ma quỷ. Lý Thạch Hổ thấy hắn như vậy, khó hiểu chớp chớp mắt. Không phải chỉ là hôm nay nhốt ngươi lại thôi sao? Cũng không cần phản ứng lớn như vậy. Ông tự nhận mình chưa bao giờ ngược đãi tù binh. Cho dù là khi lạc đường trước đây, binh sĩ có một miếng ăn, cũng cố gắng nhét cho vị quốc vương này một miếng. Mấy chục năm ở bộ lạc người rừng, ông ngày thường cũng không trói hắn, chỉ canh giữ không cho hắn chạy trốn mà thôi. Cũng chỉ là ngày bệ hạ đến, vì chút tư tâm của mình, ông mới nhốt người lại. Lý Thạch Hổ còn không hiểu, những người khác càng không hiểu Hồi Hột Vương đang sợ cái gì. Hứa Yên Miểu nhìn Lý Thạch Hổ hai cái, rồi lại nhìn Hồi Hột Vương hai cái, quay mặt lại, cúi đầu ăn thịt dê. Dưới thịt dê là một bát cơm mạch đậy chặt, hắn ăn liền mấy miếng cùng với thịt dê. Ta cảm giác người này hoàn toàn quên mất những lời đã dọa Hồi Hột Vương trên đường đi lạc. Quân thần đại hạ vô cùng tò mò, đe dọa cái gì mà lại có thể khiến một vị vương sợ hãi đến mức này. Lão hoàng đế cúi đầu, Hồi Hột Vương đang ôm chặt lấy đùi của ông không buông. Nước mắt nước mũi giàn giụa, có cần thiết phải vậy không? Nhưng Hồi Hột Vương lại nhớ rất rõ, dù sao, ai bị đe dọa là lương thực dự trữ, nếu dám chạy thì sẽ hầm lương thực dự trữ trước chuyện như vậy. Sẽ nhớ rất kỹ, huống chi, Lý chỉ huy sứ để dọa hắn, còn thỉnh thoảng nhìn hai cái vào mỡ trên người hắn, đôi khi còn vỗ hai cái, giống như đang cân thịt heo ở chợ vậy. Lão hoàng đế, a, cái này, nếu là vậy, thì phản ứng của Hồi Hột Vương cũng thật là hợp lý. Hồi Hột Vương không nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Hắn nhớ lại cuộc sống tù đầy bi thảm của mình, khóc nức nở đến mức nấc cả lên. Ực, còn nữa, bọn họ lạc đường, không có người dẫn đường. Ta biết đường mà, ta thật sự biết đường. Ực, lúc đó ta vừa định nói, đã bị mắng, chỉ cần động đậy giấy giụa một chút, đã bị đánh, lại còn định nói nữa, đã bị bịt miệng, cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Lý Thạch Hổ sờ sờ mũi, chột dạ cúi đầu. Lúc đó ta tưởng hắn muốn chạy. Hồi Hột Vương hai tiếng, khóc càng to hơn. Ta trơ mắt nhìn bọn họ đi nhầm đường, mà cũng không nói được. Hai chân suýt nữa đi đến phế. Bọn họ ngược đãi tù binh. Ực, còn nói ta là một vị vương đầu to tai béo, muốn biến ta thành lương thực dự trữ. Hu hu hu hu hu hu. Tiếng khóc của Hồi Hột Vương vang dội như sấm. Ai biết mấy chục năm nay hắn đã lo lắng đề phòng đến mức nào. Không biết trồng trọt cũng học trồng trọt. Ai ngăn hắn kéo cày hắn liền liều mạng với người đó. Cứ thế mà giảm được cả người mỡ. Hồi Hột Vương ôm chặt đùi lão hoàng đế, cọ mặt lên trên lão hoàng đế suýt nữa nhảy dựng lên. Ta không muốn làm lương thực dự trữ. Hoàng đế bệ hạ của Đại Chu, xin người hãy thu nhận bộ tộc Hồi Hột làm chó săn đi. Hu hu hu. Lão hoàng đế, chuyện này thật là khó xử. Con trai của đệ đệ ngươi năm ngoái mới lên ngôi, trẫm đã thu nhận hắn rồi. Thực ra, thu nhận cũng không phải là không được. Lão hoàng đế phản ứng nhanh nhạy, đầu óc xoay chuyển liền nghĩ đến việc chia cắt Hồi Hột. Tuy rằng Hồi Hột Vương hiện tại, con trai của đệ đệ, không có ý định phản nghịch độc lập, năm kia vừa lên ngôi liền lập tức dẫn theo các đại thần đến kinh thành bày tỏ lòng trung thành. Nhưng, so với lòng trung thành là thứ cần phải xem xét lòng người, lão hoàng đế càng tin tưởng vào việc dùng thủ đoạn của mình để làm suy yếu Hồi Hột, càng có thể khiến nó không thể phản bội. Ví dụ như, để tên hồi hột vương người rừng này trở về nước, nhưng không cho phép hắn tranh đoạt vương vị. Nếu vẫn muốn làm vương, thì đi thành lập một bộ tộc hồi hột mới. Cách chương.